The Gamer, chương 65, Cháy Hậu Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể tin được là Ma Kensei lại có con, tôi chưa bao giờ nghĩ ông có thể đẻ con. Sasaki kinh ngạc nói, đúng vậy, là mẹ nó đẻ chứ không phải tôi. Appa, hai người chẳng giống nhau gì cả, không hói, không có rear. Appa trai ngây thơ nói, vì nó là con gái. Mọi người vẫn chưa thể tin được là Ma Kensei lại có con gái. Lúc này Renka đang ngồi bên cạnh ôm lấy tay hắn. Lạch cạch, một tiếng động vang lên, hắn quay lại nhìn, là Miu vừa làm rớt mấy chén trà, thật lạ vì bình thường Miu rất cẩn thận thêm vào việc cô luyện võ từ bé nên không thể như vậy được. Xin lỗi, Miu luống cuống nói, Miu nhanh chóng lấy khăn lau dọn chỗ trà đổ nhưng trong suốt quá trình cô vẫn nhìn chằm chằm vào hắn và Renka. Giống như nhận ra điều gì, Renka lại càng ôm chặt tay hắn hơn, bộ ngực của cô ép vào tay hắn khiến hắn lâng lâng. Miu thấy thế thì trừng mắt nhìn Renka, Renka cũng không chịu thua mà nhìn lại. Hai cô gái nhìn nhau mà mắt tóe ra tia lửa, còn hắn ngồi ở giữa vẫn không nhận ra điều gì lạ. Kenichi, chúng ta đấu tập với nhau chút đi. Miu đi tới nói, ừ được thôi, hắn vừa hoàn thành bài tập của Sasaki, Sensei nên cũng muốn đấu đối kháng để thử vận dụng những chiêu mới học. Kenichi, đấu với em đi, thỉnh thoảng đổi đối thủ cũng giúp anh làm quen với những đấu pháp khác nhau đấy. Hắn còn đang ngập ngừng thì bỗng nhiên Miu nói, đúng đấy, có lẽ một đối thủ mới sẽ tốt hơn. Miu mỉm cười nói, Miu, hắn thấy Miu mặc dù đang cười nhưng cảm giác nói với hắn là có gì đó không ổn ở đây. Mọi người vào ăn chưa đi nào? Miu gọi to, ồ hôm nay ăn sang thế cá chim nè. Trưởng lão nói, hôm nay ăn sang một chút để mừng Renka và ma sư phụ gặp lại nhau chứ. Miu, hắn nhìn vào đĩa của hắn ngập ngừng, sao con cá của tớ bé thế? Trong đĩa của hắn là một con cá cơm bé tí như ngón tay vậy, trong khi con cá của mọi người to như bàn tay của Appa trai. Kenichi, anh ăn con cá của em nè, a a nào. Cạch, một tiếng động vang lên làm hắn giật hết cả mình. Cơm của cậu đây, Miu vẫn cười nhưng lại tỏa ra luồng khí hết sức nguy hiểm, hắn nhìn bát cơm của hắn, có đúng một hạt cơm. Lúc này mà hắn còn không biết Miu đang ghen nữa thì hắn là đồ đần mất rồi. Hí hí, tuổi trẻ thật tốt. Trưởng lão và mấy vị sư phụ đang ngồi cười thầm với nhau ở một góc. Buổi tối hôm đó hắn về phòng mà chẳng có gì vào bụng hết, nếu không phải hắn có đồ ăn dự trữ trong ba lô và hắn có thể mua nguyên cả con lợn quay ở trong shop chỉ với vài điểm tích lũy thì chắc hắn phải nhịn đói rồi. Bây giờ hắn chưa thể bắt được Miu nên chuyện cô ghen là rất dễ hiểu, độ hảo cảm của Miu bây giờ đã tăng thêm một chút nhưng mới chỉ là 75 điểm thôi, quá thấp để bắt hắn, muốn độ hảo cảm của Miu phải đạt 90 trở lên thì hắn mới tiến hành bắt, còn giờ thì đành phải chịu cảnh hậu cung bị cháy một thời gian vậy. Hôm sau, bọn họ tới bể bơi để vui chơi còn hắn thì phải luyện tập mấy bài tập quái đản của mấy ông thầy để luyện sức mạnh phần thân dưới. Hắn vừa tập vừa ngó sang nhìn mấy cô gái trong mấy bộ áo bikini, đặc biệt là Sigur giờ đang mặc trang phục đồ bơi truyền thống của cô, vải quấn ngực và khố. Mắt hắn sáng rực lên, suốt cả buổi sáng hắn cứ để ý ngắm mấy cô gái nên không chú ý điều tiết sức lực mấy bài tập khiến hắn tay chân bùn rùn hết cả, may mà đã xong rồi, hắn giờ đang nằm nghỉ ở trên bờ. Hắn nằm nghỉ được một lúc thì ngẩng đầu dậy nhìn ngó xung quanh, hắn không thấy Miu đâu cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chợt, hắn nhìn sang một góc của bể bơi thì thấy Miu và Renka đang đấu với hai tên lạ mặt, hắn nhận ra đó là hai tên thuộc hạ của lão hói Hakobi tới để đưa Renka về. Có điều kể cả chúng chỉ đang làm theo lệnh nhưng dám ra tay với mấy cô gái mà hắn thích thì hắn không thể tha thứ cho hai tên này được rồi. Hắn lập tức lao tới đó tấn công hai tên kia, hai tên này vì bị hắn tấn công bất ngờ nên rất nhanh thì bị đánh bại. Cuối cùng sau đó Ma Kensei đã nhận ra hai tên này và Renka cũng đồng ý đi về với ông chú Hakobi. Hẹn sớm ngày gặp lại nhé anh Kenichi. Renka đang nói lời tạm biệt với họ. Hừ, tôi đi đây. Renka quát lên với Miu. Hẹn gặp lại sau nhé mèo cưng. Miu xoa đầu và gãi cổ Renka làm cô bé híp mắt vào hưởng thụ, công nhận Renka hành xử giống mèo thật. Hai người này sau trận chiến ở bể bơi thì đã trở nên khá là thân thiết, tình hữu nghị của phụ nữ thật là kỳ lạ. Đăng bởi admin, cách chương.